Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố Học Văn, sao còn dám mặc chữ? Hôm qua, về nhà thay đồ xong thì ném luôn. Không tức sao? Tạ Phán Tình hừ lạnh một tiếng. Đấy làm gì? Vậy không phải lại nợ cô ấy một lần hay sao? Phán Tình, Cố Học Văn nhíu mày. Anh sẽ trả tiền cho cô ấy, em đừng đa nghi được không? Đúng rồi, đương nhiên là phải trả lại rồi. Tạ Phán Tình cười lạnh. Không trả thì làm sao có cơ hội gặp mặt nhau được chứ? Không gặp mặt thì làm sao có cơ hội để hai người ôn lại chuyện cũ được chứ? Phán Tình, trước kia của Học Văn chỉ biết cô nhè mồm nhè miệng, lúc này tức thì lại không thành chống đỡ nổi. Anh không gặp cô ấy, chuyển khoản cho cô ấy không được sao? Đừng nhận được. Tạ Phán Tình chọc chọc ngực anh, hơi giảm lực sợ làm đau tay mình. Thật hiếm nha, anh còn biết số tài khoản của cô ấy sao? Đây là quan hệ gì vậy? Phán Tình, anh không phải không được gặp cô ấy sao? Của Học Văn xấu hổ, vậy em muốn như thế nào? Hỏi em muốn thế nào là sao? Tạ Phán Tình xem thường anh. Anh muốn sao thì làm vậy, anh muốn làm gì thì làm. Tạ Phán Tình, Cố Học Văn bị cô bước đến khó thở. Em đừng như vậy, buồn lắm thì anh không gặp cô ấy. Anh nhờ Tống Thần Vân trả lại tiền cho cô ấy được không? Tùy anh. Tạ Phán Tình cảm thấy phiền, vừa nói đến việc này cô liền thấy phiền. Cô không muốn làm mình nhỏ mọn như vậy, nhưng không nhịn được. Phải gánh tội danh là chanh chua, cô cũng thừa nhận luôn. Dù sao cô vốn không phải là một cô gái hiền lương, thụng đức gì, cần gì phải giả bộ. Cố Học Văn, anh đừng ở đây làm tôi buồn luôn. Anh muốn làm gì thì làm, không liên quan tới tôi. Cố Học Văn, anh tránh xa tôi ra. Đây vẫn để ném lại cho anh, Tạ Phán Tình không cần lo tiền xấu xa kia nữa. Dù sao người ta thành mai trúc mã, anh em, cần gì phải chịu oan ức làm vợ bé cơ chứ. Phán Tình, anh, sao anh lại làm cô buồn nôn cơ chứ? Cố Học Văn cảm thấy thật an uổng, vô cùng an uổng. Anh thật sự không có. Đi ra ngoài. Tạ Phán Tình không muốn nghe nữa. Đừng đứng đây chọc tôi bực bội, cách xa tôi ra một chút. Phán Tình, Cố Học Văn muốn nói gì đó. Tạ Phán Tình hoàn toàn không để ý đến anh, đợi anh ra bắt đầu rửa mặt. Bởi vì đang ở bệnh viện, cô không chú ý nhiều như vậy. Đánh răng rửa mặt để dùng nước nóng. Điểm thưởng thức này cô cũng có. Động tác của cô rất mau. Rửa mặt xong, Cố Học Văn đứng đó như cây cột. Tạ Phán Tình cũng không thèm quan tâm. Lướt qua anh rồi muốn đi ra ngoài, thân thể lại bị Cố Học Văn ôm lấy. Cố Học Văn, anh buông tôi ra. Ai cần anh ôm chứ, phiền muốn chết. Tạ Phán Tình sẽ sụa, muốn anh buông mình ra. Cố Học Văn lại đột nhiên xoay người cô lại, tạt lên cánh cửa, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mặt cô. Cô hơi kinh hãi, không biết anh muốn làm gì. Thân thể muốn ngọ nguậy lại bị anh kiềm chế không thể nhúc nhích. Tuy rằng ngủ muộn giấc, dù sao cũng vừa mới sảy thai, thân thể vẫn còn yếu ớt, không phải là đối thủ của anh. Không đúng, thân thể cô không yếu ớt thì cũng không phải là đối thủ của anh. Ngón tay hơi giật giật trừng mắt nhìn anh. Cố Học Văn, sức của anh muốn thế nào? Cố Học Văn nhìn chằm chằm khuôn mặt trước mặt, thật sự vừa hận vừa giận. Nghĩ đến mình tuy không phải là công tử phong lưu gì, nhưng cũng không phải là không ai muốn. Tạ Phán Tình, anh yêu em. Một câu nói gần như gầm nhẹ, cả khuôn mặt của Học Văn đỏ ngầu. Thân là một quân nhân, loại tình cảnh nào có chưa gặp qua chứ? Nhưng thổ lộ của một cô gái thế này thật đúng là lần đầu tiên. Tạ Phán Tình, anh nói anh yêu em. Nhìn thấy vẻ khiếp sợ không tin trên mặt cô, ai lại sống lên một câu, sống đến đỏ mặt tía tai. Cho dù năm đó qua lại với Lâm Thiên Y, cũng chưa bao giờ thuận theo tự nhiên mà ở bên nhau. Mấy câu thích hay không thích, yêu hay không yêu, chưa bao giờ nói qua. Và chính thức nói với một cô gái như vậy, quả thực chính là muốn lấy mạng anh mà. Cô Học Văn vô cùng xấu hổ, lại biết nếu hôm nay không làm cho Tạ Phán Tình tin tưởng mình, về sau thế nào anh cũng sẽ nếm mùi đau khổ. Tạ Phán Tình bỗng chốc sửng sốt, không biết phải nói gì. Suy nghĩ nửa buổi mới xả ra một câu. Đầu óc anh bị uống nước hay sao? Cái gì? Khuôn mặt của Học Văn đen lại như gan heo. Tạ Phán Tình, em làm anh tức chết rồi. Muốn nói như vậy nhưng không làm sao nói ra được, toàn thân đều bực tức. Tạ Phán Tình thuận miệng nói như thế nên cảm giác được mình nói sai. Khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói gì, ngó giọng nói thầm gì đó. Cố Học Văn không nghe rõ được, hình như là lẩm bẩm linh tinh, lại không nói nữa, cong miệng đứng đó. Bởi vì Cố Học Văn đứng chặt nên cô tiến cũng không được, lùi cũng không xong. Nhìn cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, vẻ mặt dại dai nhìn mình, anh dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, cúi đầu không quan tâm hôn lên môi cô. Tạ Phán Tình sửng sốt một chút, hình như không phòng bị được Cố Học Văn sẽ làm như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không biết phải làm như thế nào. Phía sau là vách tường cứng ngắc, phía trước là khuôn ngực rắn chắc của anh. Cô tránh cũng không được, bị động tiếp nhận nụ hôn của anh. Cảm giác anh gần như đang cướp bóc thô bạo. Anh thở phì phò, hơi thở nam tính mãnh liệt quấn quanh trong mũi, cô gần như không thể thở được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net